xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Liên Kiều có thể đến một mình cơ chứ? Cô hiểu rõ Ichiro Matsumoto, biết rõ bên trong vẻ ngoài tao nhã kia là một trái tim lạnh lùng đến vô tình. Ichiro Matsumoto, nếu căn bệnh của ông không được chữa khỏi, đầu óc của ông sẽ trở nên ngu đần, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Đây không phải Nhật Bản nơi Ichiro Matsumoto có thể hô mưa gọi gió. Sau khi để lại những lời này, cô kéo Thẩm Kinh Mặc nghênh ngang rời đi. Quay lại cho tôi. Phía sau truyền đến tiếng hét như tên bệnh tâm thần của Ichiro Matsumoto. Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Kinh Mặc đột nhiên ôm chặt Liên Kiều. Cả người anh run rẩy. Liên Kiều biết anh bị dọa sợ. Cô khẽ vỗ lưng anh. Em không sao. Trái tim Thẩm Kinh Mặc vô cùng hoảng loạn. Anh chỉ hận không thể băm Ichiro Matsumoto thành vạn khúc. Thế mà dám dùng thuốc khống chế Liên Kiều. Quá khốn nạn, nhất định phải nghiêm trị Ichiro Matsumoto. Để anh đi gọi điện thoại tạo áp lực. Liên Kiều giữ chặt anh. Nhỏ giọng khuyên nhủ, không cần tạo áp lực. Dù ông ta ỷ vào thân phận của mình để rời khỏi Trung Quốc, ông ta cũng không chịu được lâu nữa đâu. Chứng Alzheimer rất khó khống chế. Thế nhưng, Thẩm Kinh Mặc rất tức. Trong mắt Liên Kiều xoay tròn. Nhưng mà, chúng ta có thể làm gì đó với Phùng Chấn Hoa con trai út của ông ta. Thẩm Kinh Mặc thở dài. Được rồi, nghe em hết. Đi thôi, cùng cha đi đón người nào. Trong sân bay, Annie nhìn lối ra với đôi mắt trông mong. Cô ta đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại. Liên thủ chính cũng đang trông ngóng. Có thể thấy tâm trạng của ông vô cùng kích động. Có lẽ ông rất căng thẳng. Mà Liên Kiều và Thẩm Kinh Mặc thản nhiên ngồi một bên, chia nhau thanh sô-cô-la. Ánh mắt thờ ơ, chẳng giống như ra đón sân bay gì cả. Nếu không sợ Liên thủ chính buồn, họ cũng chẳng thèm đến làm gì. Thời gian dần trôi, một bóng dáng đỏ rực như lửa đập vào mắt, càng lúc càng tiến gần về phía họ. Mẹ, Annie vội chạy qua, ôm chặt Liên Liên. Liên Liên vỗ vỗ lưng con gái, thấy sắc mặt cô ta hồng hào, tinh thần tràn ngập sức sống, thậm chí còn mập hơn trước kia thì cảm thấy rất an lòng. Con định ở lì bên này, không chịu về nhà đúng không? Đây cũng là nhà của con mà. Annie rất thích bám đuôi cậu, sống cuộc sống ăn uống vui chơi, càng thích bầu không khí cả gia đình ngồi vây quanh một nồi lẩu. Vô cùng tuyệt vời, nơi này mang lại cho cô ta một loại cảm giác thân thuộc, yên bình và an lòng. Liên Liên ngẩn người, nhìn con gái mình với ánh mắt kinh ngạc. Vẻ mặt bà ấy vô cùng phức tạp. Annie kéo cánh tay bà ấy. Mẹ, mẹ ngơ ngác gì đó. Đi thôi, đến gặp cậu nào. Chờ một chút, để mẹ chuẩn bị tinh thần đã. Annie nhận ra sự căng thẳng của bà ấy. Mẹ cũng biết sợ ư? Ha ha ha. Tính cách của cô ta vẫn không tốt như trước. Liên Liên tức giận trợn mắt lườm cô ta một cái. Vừa ngẩng đầu lên, bà ấy đã nhìn thấy người anh cả hơn 50 tuổi. Hốc mắt lập tức nóng lên, giọng nói run rẩy, "Anh cả, em về rồi." Nhìn thấy đứa em gái út nhiều năm không gặp, tâm trạng của Liên thủ chính vô cùng kích động. "Về là tốt rồi, nếu mẹ biết nhất định sẽ vui lắm cho xem." Lòng Liên Liên đau như đê, "A, o cát." Cảm xúc vô cùng hỗn loạn, hai chân bà ấy mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Anh cả, em biết sai rồi. Nước mắt bà ấy tuôn ra như suối. Tất cả những cảm xúc đau lòng, hối hận, đau khổ, xấu hổ, đan xen vào nhau, đều tại bà ấy cố chấp, nên mới tạo thành kết cục hôm nay. Đều tại bà ấy cố chấp, vì tình yêu mà điên cuồng, làm tổn thương người nhà của mình, cũng hủy hoại cuộc sống của mình. Liên thủ chính cũng rưng rưng, toàn thân run rẩy. Ông ôm chặt em gái, hai anh em ôm nhau khóc giống lên. Khóc vì hơn 20 năm chia lìa, cũng khóc vì cảm xúc trăm mối khi anh em gặp lại. Chia lìa từ khi còn trẻ, mãi khi về già mới gặp lại. Hốc mắt của những người cảm tính đều đã đỏ hoe. Đôi mắt Annie ngập nước. Cô ta khóc đau lòng hơn bất cứ ai. Liên Kiều lo lắng không thôi. Cô vội đỡ Liên Thủ Chính lên. Cha, cha đừng kích động như thế. Chú ý sức khỏe. Annie, đừng đứng đực ra đó nữa. Đỡ mẹ cô lên đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn kìa. Vâng, Annie lau nước mắt, rồi tiến lên đỡ người. Liên Kiều khóc đến độ sắp ngất đi. Căn bản không đứng dậy nổi. Annie sốt ruột cầu cứu. Chị họ, mau tới giúp tôi. Liên Kiều liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Kinh Mặc. Thẩm Kinh Mặc tiến lên đỡ Liên Thủ Chính. Mà cô và Annie một trái một phải đỡ Liên Liên. May mà cô cùng đến. Nếu không hai người mà khóc ngất ở đây, thì chẳng ai đỡ nổi. Về phần Annie, cô ta chỉ là vật trang trí thôi. Dọc theo đường đi, tâm trạng của Liên Liên vẫn còn rất kích động. Bà ấy kéo tay Liên Thủ Chính không ngừng trò chuyện. Xa cách nhiều năm, có rất nhiều lời muốn nói. Chẳng qua chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đây hình như là bệnh chung của người trong nước. Liên Thủ Chính đánh giá em gái mình. Hồi còn trẻ bà ấy rất đẹp, bây giờ cũng đẹp, thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập bi thương, không còn sự ngây thơ thuần khiết như hồi trẻ nữa. Mấy năm nay chắc bà ấy đã chịu rất nhiều đau khổ nhỉ. Liên Liên nói xong thì nước mắt lại trào ra. Anh cả, em thật sự hối hận rồi. Năm đó em không nên rời đi. Trước mặt người ngoài, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, khó có người sánh bằng, càng chưa từng chịu thua trước ai. Thế nhưng trước mặt anh cả, bà ấy vẫn là cô gái thích làm nũng trước kia. Liên Thủ Chính vô cùng đau lòng. Mọi chuyện đều đã qua rồi, chỉ cần em sống tốt thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Liên Liên vẫn không muốn quay về. Thế nhưng đến khi thật sự đối mặt, bà ấy mới phát hiện hóa ra không khó đến vậy. Anh còn giận em không? Liên Thủ Chính vô cùng bao dung với người em gái này. Ông thương tiếc đáp. Bây giờ cả đống tuổi rồi, còn giận hay không giận gì nữa? Cũng đâu phải trẻ con nữa. Nhưng về sau, em đừng làm vậy nữa nhé. Vâng, Liên Liên gật đầu thật mạnh. Em cũng chẳng còn sức đâu mà làm thế nữa. Liên Kiều không nhịn được mà trợn trắng mắt, âm thầm châm chọc. Annie thấy được, trong mắt cô ta đảo quanh. Chị họ, hình như chị có bất mãn với mẹ tôi hả? Có mẹ ngồi cạnh, lá gan cô ta cũng lớn hơn. Trái tim thích gì làm nấy bắt đầu rục dịch. Liên Liên nhìn về phía cô, vẻ mặt có chút phức tạp. Bà ấy biết đứa cháu gái này vẫn luôn không thích bà ấy. Liên Thủ Chính cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Con cái lớn rồi, có cảm xúc riêng, người lớn không thể áp đặt được. Liên Kiều thản nhiên nhìn bà ấy một cái. Cháu chỉ đang nghĩ một vấn đề. Liên Liên bất an hỏi. Vấn đề gì? Liên Kiều hỏi thẳng. Cô có biết mẹ của Thẩm Không Thanh là chủ mưu hại C.H.E.T bà nội cháu không? Nếu biết, cô sẽ khuyên cha mình đề phòng bà ấy, đừng để bị tình cảm anh em làm mụ mị đầu óc. Liên Liên nghe vậy thì tái mặt, giọng nói run rẩy. Cháu nói gì? Cháu lặp lại xem nào. Liên Kiều thản nhiên nói. Hơn 20 năm trước, mẹ Thẩm Không Thanh làm nội gián, hợp tác với Ichiro Matsumoto người Nhật Bản. Hai người trong ứng ngoại hợp định bắt bà nội đi. Thế nhưng khi đến biên cảnh, bà nội ra sức phản kháng nên bị giết. Chuyện này cô có biết không? Cô không tin. Liên Liên như bị sét đánh, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chuyện này là thật sư? Anh cả, là thật. Vẻ mặt Liên Thủ Chính nghiêm túc. Ông lấy ra chiếc châm cài hình hoa sen. Món đồ này được tìm thấy trong hộp trang sức của bà cụ Thẩm. Liên Liên vừa liếc mắt đã nhận ra đây là món trang sức mà mẹ mình yêu thích nhất. luôn mang theo bên mình. Nay cả tên của bà ấy cũng xuất phát từ chiếc châm này. Trái tim bà quặt đau từng cơn, đầu óc phải chịu một cú sốc lớn. Bà ấy không muốn tin, nhưng không thể không tin. Bằng chứng như núi, thế mà bà ấy lại yêu đương với con trai của kẻ G.I.E.C mẹ mình. Còn bị người ta dụ dỗ đến mụ mị đầu óc. Bà ấy đúng là ngu như lợn, không xứng được sống. Cách chương.